hành trình tu tập của chúng ta là gì? Một, rèn luyện chánh niệm, rèn luyện khả năng cảm nhận và quan sát bản thân mình, biết mình. Hai, sử dụng chánh niệm để phát triển các phẩm chất tâm linh cơ bản